Vương phi của Bạo Vương, chương 90, bí mật của Lãnh Như Băng 2, góc truyện audio.com. Sau khi biết Yêu Vô Song là vương phi ngốc nghếch kia, hắn ta cơ hồ không dám tin, bởi vì khi Yêu Vô Song là Lãnh Như Tuyết thành thân, hắn ta đã gặp qua nàng một lần, khuôn mặt nàng khi ấy dính đầy bụi dơ, dung mạo tựa như ma quỷ, xấu xí không thể tả. Và hắn không ngờ rằng, phía sau khuôn mặt dơ bẩn ấy ẩn chứa một dung mạo nghiêng thành, nàng sau khi hồi phục thần trí, càng thu hút hắn ta hơn cả Yêu Lạc Nhạn. Cho nên, sau khi hắn ta biết mọi việc, trong lòng bất giác vạn lần hối hận, hắn ta không nên không nghe lời người ấy, không nên khiên trì cưới Yêu Lạc Nhạn, nếu như khi ấy hắn ta không ham muốn vẻ đẹp của Yêu Lạc Nhạn, vậy thì thái tử phi bây giờ của hắn ta sẽ là nàng. Bây giờ, dù bắt hắn ta dùng Yêu Lạc Nhạn để đổi lấy Yêu Vô Song hắn ta cũng không chút ý kiến, nhưng không phải vì hắn ta yêu Yêu Vô Song, hắn ta làm như vậy, chỉ vì nghe theo lời người đó, nhất định phải để Yêu Vô Song trở thành thái tử phi của hắn ta thôi. Thấy Lãnh Như Băng không trả lời câu hỏi của mình, tia cười nhạo trong mắt Lãnh Như Phong càng nồng, hắn ta cười lạnh nói. Đại Hoàng Huynh hà tất không trả lời câu hỏi của thần đệ? Không lẽ tâm tư của Đại Hoàng Huynh thật sự đã bị thần đệ đoán trúng sao? Tâm trạng Lãnh Như Băng cực kỳ không tốt, đối diện với sự ép hỏi lần nữa của Lãnh Như Phong, người trước giờ luôn trầm tĩnh như hắn ta nay cũng cảm thấy bực mình, Lãnh Như Băng trầm mặt không nhẫn nại nói với Lãnh Như Phong. Lục Hoàng đệ, ngươi đừng nhiều chuyện quá. Việc của bổn thái tử không đến phiên ngươi quản. Nói tới đây, Lãnh Như Băng lại ngừng và nói. Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, mời Lục Hoàng đệ về cung đi. Không tiễn, đối mặt với thái độ đuổi khách không chút khách khí của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Phong chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn Lãnh Như Băng nói. Đại Hoàng huynh, thứ không thuộc về huynh, dù cho đó vốn là của huynh thì huynh cũng vụt mất. Thần đệ bất chấp huynh muốn có được Yêu Vô Song vì mục đích gì, nhưng mà ngày nào Lãnh Như Phong này, đệ tuyệt đối không để huynh làm tổn hại đến thất hoàng đệ. Dứt lời, Lãnh Như Phong phẩy tay áo, không quay đầu lại mà rời khỏi. Lãnh Như Băng nhìn theo hình bóng của Lãnh Như Phong, sắc mặt hắn ta trầm đến dọa người giật mình, qua một lúc lâu, hắn ta đột nhiên nói. Ly hồn, theo sau tiếng gọi của Lãnh Như Băng, bóng dáng của ly hồn tựa quỷ mị, chớp mắt xuất hiện trong phòng. Ly hồn cúi chào Lãnh Như Băng, cúi đầu nói. Thuộc hạ tham kiến thái tử gia. Sắc mặt Lãnh Như Băng âm trầm, lạnh lùng nhìn Ly Hồn, nói. Ly Hồn, hắn ta đang ở đâu? Ly Hồn khẽ sừng sốt, rất nhanh trả lời hắn ta. Hồi thái tử gia Tiêu công tử hiện đang ở mai trúc khu nhà xây bằng trúc, xung quanh có cây mai tại hậu viện. Lãnh Như Băng hừ nhẹ một tiếng, phân phó Ly Hồn. Mấy ngày này, người hãy đi thất vương phủ một chuyến, giám sát kỹ thất vương phi cho bổn thái tử. Nếu như có sai sót gì, người hãy đem đầu đến gặp ta. Vâng, Ly Hồn cúi đầu, đáp một tiếng, sau đó bóng dáng lại như quỷ mị, chớp mắt biến mất. Lãnh Như Băng trầm mặt một lúc, sau đó lớn bước rời khỏi. Hậu viện, Mai Trúc, nói là Mai Trúc kỳ thực chẳng qua là chỉ là căn nhà nhỏ bằng trúc xây giữa Mai Lâm. Xung quanh Mai Trúc trồng đầy các cây mai đang nở rộ, gió nhẹ thổi qua, một làn hương mai nồng theo cơn gió cuốn đi những cánh hoa mai trên cây, bay lượn giữa không trung, cảnh sắc thơ mộng khiến người ta cảm thấy tựa hồ như bồng lai tiên cảnh. Một điệu thanh trúc truyền lại tiếng, góc truyện audio.com, thổi trúc các cánh hoa tựa như có linh hồn, tung tăng bay lượn trong gió. Một vị nam nhân thân mặc áo bào trắng, tóc dài ngang vai, nước da trắng bệt không có chút sắc máu đứng dựa vào cửa của mai trúc, tiếng trúc thanh thao ấy chính là được truyền lại từ chiếc lục ngọc trúc của y. Một trận tiếng bước chân vang lại, người trẻ tuổi thu lại cây trúc trong tay, khuôn mặt trắng bệt khẽ mỉm cười, nhìn người đang đến y nói. Ngài đến rồi à, cách chương.